Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Tâm Linh Chân Lý. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, hắn cũng là tính toán như vậy. Gia nhập Chí Tôn Điện một đoạn thời gian, hắn không ngừng tu luyện, sớm liền đã đem cảnh giới tăng lên đến Tiên Tôn Đỉnh Phong. Nhưng Tiên Tôn Đỉnh Phong cùng Thánh Nhân mặc dù chỉ là kém một bước. Nhưng một bước này lại giống như là rãnh trời đồng dạng. Kẹt bao nhiêu người, có bao nhiêu người cả đời không cách nào bước ra một bước này. Cuối cùng không cam lòng lão chết ở tiên tôn cảnh giới. Diệp Dương cũng đã rất rõ ràng thấy được cảnh giới bích trướng. Hắn biết rõ, hắn muốn bước ra một bước này là 10 phần gian nan. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo hắn phía trước mỗi một cái cảnh giới đều đạt đến đại viên mãn cảnh giới đâu. Cần biết, căn cơ càng là vững chắc, càng là viên mãn, thì càng khó có thể đột phá. Nhưng người như vậy, thường thường đột phá sau liền sẽ nắm giữ viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ kinh khủng chiến lực. Diệp Dương hiện tại cũng đã nắm giữ có thể so với đại thánh chiến lực. Nếu như hắn đột phá tới thánh nhân cảnh giới, như vậy còn không được thẳng bức Thánh Vương lão tổ a. Như thế nghịch thiên tồn tại, cho dù là thiên địa đều không cho phép a. Thậm chí, Diệp Dương còn mơ hồ cảm giác được, hắn muốn chứng được thánh giả cũng không phải là dễ dàng như vậy, khẳng định có rất nhiều gặp trắc trở, nhưng càng là như thế, hắn thành công chứng được thánh giả sau đó, thực lực sẽ càng mạnh. Khoảng thời gian này, hắn cũng hướng người khác nhau thỉnh giáo liên quan tới chứng được thánh giả phương diện này kinh. Nghiệm, mỗi người, cũng có khác biệt cái nhìn cùng cảm ngộ. Nhưng bị Diệp Dương kết hợp sau đó, hắn cũng có không ít phương diện này kinh nghiệm. Diệp Dương, đi theo ta, mỹ nữ điện chủ nhìn Diệp Dương liếc mắt, lập tức về tới nhỏ tiểu viện. Sư phó, ngươi cái này là muốn truyền thụ cho ta cái gì kinh thiên động địa thần thông sao? Vẫn là muốn đưa cho ta mấy món tiên khí cái gì? Diệp Dương cười, một mặt vẻ chờ mong. Ngươi tu luyện công pháp cùng thần thông, mày may không so Chí Tôn Điện kém. Hơn nữa ta thật cao hứng ngươi cũng biết rõ tham thì thâm đạo lý. Mỹ nữ sư phó nhìn xem Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương trên mặt tiếu dung cứng đờ. Nếu Mỹ nữ sư phó nói như vậy, như vậy hắn muốn lấy được tiên cấp công pháp cùng thần thông ý nghĩ sợ là rơi vào khoảng không. Về phần tiên khí, ta bản thân đều không có. Như thế nào đưa tặng cho ngươi? Diệp Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng cũng không thất vọng. Dù sao, hắn vốn là không có dạng này ý nghĩ. Mới chỉ là nói đùa mà thôi. Ta muốn cho ngươi chỉ là ta một chút tu luyện kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Hy vọng đối với ngươi đột phá tới thánh giả có trợ giúp. Nghe vậy, Diệp Dương sắc mặt ngưng trọng lên. Mỹ nữ sư phó cũng không phải bình thường cao tay. Bây giờ nàng tự mình chỉ điểm, vậy càng thắng Diệp Dương tự mình tu luyện 100 năm a. Lúc này, Diệp Dương liền nghiêm túc nghe nói. Còn bên cạnh Qua Lăng Dao cũng chen Diệp Dương ngồi xuống, chuẩn bị nghe Mỹ nữ sư phó truyền đạo. Thánh giả cùng phổ thông tu sĩ có gì khác biệt? Ở chỗ tâm linh khác nhau. Thánh giả tâm linh là bất tử bất diệt. Tâm linh thậm chí có thể can thiệp vật chất mà không cần lực lượng. Cho nên là bất diệt. Chỉ cần tâm linh bất diệt. Cho nên thánh nhân thậm chí có thể làm được bất tử bất diệt. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Đem hắn biết rõ chậm rãi nói ra. Kiến thức nửa vời. Người có biết rõ tâm linh tại sao bất tử bất diệt? Làm thế nào đến tâm linh bất tử bất diệt? Mỹ nữ sư phó nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương lắc đầu. Những cái này hắn thật cũng không hiểu rõ. Cho dù là bên cạnh Qua Lăng Dao cũng đã chứng được thánh giả. Nhưng là chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Bởi vậy, nàng cũng không có chen vào nói. Chờ lấy Mỹ nữ điện chủ giải thích. Tâm linh, nhưng thật ra là vô hình vô chất. Nhìn không thấy sờ không được. Nhưng tu sĩ lại là đem tâm linh hiển hóa ra, tạo thành có hình có chất tâm linh cùng tâm linh chi lực. Nhưng tâm linh bản chất vẫn là vô hình vô chất, thậm chí có thể nói là hư ảo. Bởi vì tâm linh là hư ảo, Cho nên ngươi tâm lớn bao nhiêu, tâm linh liền có bao nhiêu mạnh. Nói đến nơi này thời điểm, mỹ nữ sư phó dừng lại. Diệp Dương lâm vào trầm ngâm bên trong. Tâm lớn bao nhiêu, tâm linh liền có bao nhiêu mạnh. Tâm linh là hư ảo. Diệp Dương nhíu mày, nghiêm túc suy tư. Không lâu sau đó, hắn lông mày dần dần buông ra. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Tâm linh là hư ảo. Cùng ý chí không sai biệt lắm. Ý chí cũng là nhìn không thấy sờ không được. Nhưng ý chí càng mạnh người, có thể tiếp nhận thì càng nhiều. Lấy được tự nhiên cũng càng nhiều. Tâm linh giống như ý chí. Tâm của ta càng lớn, tâm linh lại càng cường đại. Chỉ cần tâm ta bất tử, tâm linh liền bất diệt. Diệp Dương rốt cục hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này, hắn thỉnh giáo không ít người. Mỗi một người đối tâm linh hiểu rõ đều không giống. Tổng kết đám người kinh nghiệm, cảm ngộ sau đó, Diệp Dương mặc dù có lĩnh ngộ, nhưng kỳ thật còn không có chân chính ngộ ra. Bây giờ, mỹ nữ sư phó một phen nói chuyện, lại là nhường hắn có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Trong nháy mắt hiểu rõ. Đương nhiên, Diệp Dương nói tới tâm, cũng không phải là trái tim, mà là hắn tư tưởng, hắn ý nghĩ, hắn tinh thần các loại. Nhìn thấy Diệp Dương như thế thời gian ngắn bên trong liền lĩnh ngộ. Mỹ nữ sư phó trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ là Diệp Dương cùng qua lăng giao nhìn không thấy mà thôi. Cho nên, chỉ cần tâm ta bất tử, tâm linh liền là bất tử bất diệt. Chỉ cần ta tâm tưởng như thế nào, cái kia tâm linh liền có thể trực tiếp can thiệp vật chất. Thậm chí lăng không tạo vật. Diệp Dương cười. Hắn cũng đã cảm giác được một tia chứng được thánh giả thời cơ. Cho nên, chứng được thánh giả liền đem tâm linh từ thực chất chuyển hóa thành vô hình vô chất. Tăng lên tâm linh là được. Tin tưởng lấy ngươi ngộ tính. Những cái này không làm khó được ngươi. Hiện tại ta muốn nói là thiên kiếp. Mỹ nữ sư phó thanh âm thấp chìm xuống tới. Thiên kiếp, Diệp Dương hơi kinh ngạc. Mà qua lăng giao thì là lên tiếng kinh hô. Sư phó. Không phải tại tâm linh thăng hoa sau đó, liền có thể trực tiếp chứng được thánh giả sao? Còn có thiên kiếp, qua lăng giao không hiểu dò hỏi. Đó là chỉ người bình thường. Người bình thường lĩnh ngộ tâm linh chân lý sau đó, xác thực liền có thể đột phá tới thánh nhân cảnh giới. Nhưng ngươi sư đệ khác biệt, hắn thiên tư quá mức nghịch thiên, thiên địa không dung, cho nên, hắn đang lĩnh ngộ tâm linh chân lý sau đó. Nghênh đón hắn không phải thánh nhân cảnh giới, mà là thiên kiếp. Diệp Dương mặt tối sầm. Ta còn không đến mức thiên địa không dung a. Mặc dù Diệp Dương không sợ thiên lôi, nhưng thiên kiếp có thể không chỉ là hạ xuống thiên lôi đơn giản như vậy. Còn có đủ loại, thậm chí tại thiên địa quấy nhiễu phía dưới, còn sẽ có nhân kiếp hoặc là cái khác kiếp nạn. Diệp Dương, người nhất định muốn cẩn thận. Nếu như không có nắm chắc, nhất định muốn trở về Chí Tôn Điện độ kiếp. Phương diện khác chúng ta không giúp được ngươi. Nhưng nếu như là nhân kiếp mà nói, chúng ta Chí Tôn Điện thì có thể giúp ngươi ngăn trở. Như thế nào nhân kiếp? Diệp Dương không hiểu. Đây là hắn lần thứ nhất nghe nói nhân kiếp. Thí dụ như nói, tại thiên địa ảnh hưởng phía dưới, tại ngươi độ kiếp thời điểm ngươi cứu nhân, hết thảy đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Đối với ngươi triển khai công sát, thậm chí ngươi sẽ không hiểu thấu quấn vào một ít đại năng tranh đấu. Thiên kiếp bên trong, nhân kiếp là đáng sợ nhất. Nghe mỹ nữ sư phó giải thích, Diệp Dương không khỏi dùng mình một cái. Nếu như chỉ là đối mặt thiên lôi, lại cường đại thiên lôi, Diệp Dương cũng không sợ. Nhưng nếu như giống như là mỹ nữ sư phó nói như vậy, vậy liền thực sự là quá đáng sợ. Hắn địch nhân đều không kém nhỏ a. Hơn nữa nếu như cuốn vào một ít đại năng tranh đấu, cái kia càng thêm chí mạng. Sư đệ, nếu như ngươi thực sự là thiên địa không dung, ta đều không biết nói gì. Qua lăng giao sắc mặt phức tạp nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Đừng buồn lo vô cớ. Ta chỗ nào có xui xẻo như vậy. Chỉ là... Nói tới nói lui, nhưng Diệp Dương trong lòng lại là mơ hồ cảm giác được. Mỹ nữ sư phó nói thiên kiếp là vô cùng có khả năng. Chỉ là rốt cuộc là cái gì kiếp? Vậy liền không biết, người cũng không cần lo lắng. Một khi thành công độ kiếp, người sẽ lấy được thiên đại chỗ tốt. Mỹ nữ sư phó nói. Tiếp xuống, nàng lại sẽ lúc trước nàng chứng được thánh giả kinh nghiệm cùng cảm ngộ cặn kẽ nói ra. Nhường Diệp Dương được ích lợi không nhỏ. Tốt, gần nhất vô tận tinh không bên trong xuất hiện một cái thái cổ bí cảnh. Các ngươi đều đi xem một chút đi. Cuối cùng, Diệp Dương cùng Qua Lăng giao cáo biệt Mỹ nữ sư phó. Nhưng Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi, mà là đi trước tìm kiếm đến Lâm Viễn. Lâm Viễn, có hay không điều tra được tin tức gì? Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lâm Viễn lắc đầu, ta cũng đã vận dụng có thể vận dụng to lớn nhất lực lượng. Nhưng cũng không có tìm tới Thánh Ma Thánh Nhân tin tức. Ở hạo kiếp trước đó, Thánh Ma Thánh Nhân, Thái Ất Thánh Nhân, Đại Ma Tôn cùng Man Hoang Thánh Nhân đều rời đi tiên đạo thế giới. Cuối cùng chẳng biết đi đâu. Thái Ất Thánh Nhân, Đại Ma Tôn đám người cũng liền bình thường. Diệp Dương không thế nào quan tâm bọn họ. Mặc dù Đại Ma Tôn là hắn nô lệ, nhưng Thánh Ma Thánh Nhân lại là hắn nhạc phụ tương lai. Hắn là nhất định muốn tìm tới hắn. Một đoạn thời gian, Diệp Dương mơ hồ có thể cảm giác được cùng Đại Ma Tôn liên hệ. Cực kỳ yếu ớt, hơn nữa khi có khi không. Nhưng dù sao Đại Ma Tôn cũng còn không có chết mất. Đại Ma Tôn không chết, Thánh Ma Thánh Nhân tự nhiên cũng có khả năng còn tại. Bởi vậy, hắn phải làm phiền Lâm Viễn đi trước nghe ngóng. Nhưng vô tận tinh không thật sự là quá lớn. Muốn tìm tới Thánh Ma Đại Đế, cái kia không khác mò kim đáy biển. Không chỉ là bọn họ, như lời ngươi nói Nhan Đoá Nhi đám người cũng không có bất cứ tin tức gì. Diệp Dương, tiên đạo thế giới tính đặc thù ngươi cũng biết. Bọn họ có lẽ cũng đã không ở nhân thế. Lâm Viễn đám người sở dĩ có thể ra vào tiên đạo thế giới, là bởi vì bọn hắn phía sau có đại năng duy trì. Hơn nữa, bọn họ không phải tiên đạo thế giới thổ dân. Hắc thủ sau màn có thể cho phép bọn họ tiêu phí nhất định đại giới mà ra vào tiên đạo thế giới. Nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép tiên đạo thế giới thổ dân ra vào tiên đạo thế giới. Diệp Dương trầm mặc, nếu như không phải Đại Ma Tôn mà nói, hắn sợ là cũng cho rằng như vậy. Nhưng hiện tại hắn kiên trì cảm thấy Thánh Ma Đại Đế còn không có vẫn lạc. Lâm Viễn, còn phải làm phiền ngươi tiếp tục giúp ta tìm hiểu tin tức. Lâm Viễn gật gật đầu. Việc rất nhỏ thôi. Đúng rồi. Lúc nào xuất phát? Nghe nói Diệp Thần, Đoạn Thanh bọn họ cũng sẽ đi cái kia thái cổ bí cảnh. Đến lúc đó còn có không ít ẩn thế gia tộc đệ tử cũng sẽ xuất thế. Chúng ta đi nhìn xem náo nhiệt đi. Nói đến nơi này thời điểm, Lâm Viễn hai mắt tinh mang lấp lóe. Diệp Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Viễn tuyệt đối không chỉ là đi tham gia náo nhiệt đơn giản như vậy. Gia hỏa này đừng nhìn bề ngoài một bộ nhã nho bộ dáng, nhưng thực chất bên trong lại hết sức háo chiến. Hắn đi thái cổ bí cảnh, tuyệt đối là muốn đi gặp một hồi thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tồn tại. Đương nhiên, Diệp Dương cũng có cái này ý nghĩ. Lúc này, Diệp Dương liền cùng Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao cùng nhau rời đi Chí Tôn Điện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.